Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, Kiếm Cốc Sư Huynh Kiếm Ý. Kèn kẹt, cửa cung, từ từ mở ra, một cái cẩm tú khoác hà vào cung lộ ra hiện, hai bên đứng yên vô số người, thấy được cửa cung ở ngoài Hoàng Liễn, dài hướng về Hoàng Liễn cúi đầu mà xuống. 10 vạn quân đội dừng ở cửa cung ở ngoài, từ hơn 1.000 cung nữ, thị giam vì là dẫn, Hoàng Liễn đi lên vào cung đường. Hai bên, có cung nữ, thị giam, có tôi tớ, mẹ, còn có một chút con cháu thế gia, gia quyến, giai quỳ gối địa. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, toàn bộ hoàng cung người. Cả triều quyền quý, dài bởi vì Lý Tín một câu nói, chính là đến rồi hoàng cung, quỳ gối này vào cung trên đường cung nghênh công chúa. Một màn như thế, Lý Tín là ở nói cho hắn biết, hắn tại đây Kim Nguyệt Hoàng Triều có nhiều quyền thế, văn võ cả triều cũng đã vào hắn dưới trướng, cũng là đang cảnh cáo Diệp Linh, ngỗ nghịch hắn hậu quả. Không phải đều nói Kim Nguyệt Hoàng giả ở Kim Nguyệt Tinh trên uy tín không hai. Không một người có thể so sánh sao. Bọn họ ở đây không giống như là vì cung nghênh công chúa. Trái lại như là cho chúng ta một hạ mã uy. Này Lý Tín quả nhiên là như mặt trời ban trưa. Cả triều người đều là đã thần hắn. Muốn hòa nhau ván này quá khó khăn. Một hoàng giả thống ngự toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng triều binh mã, nghịch hắn, cơ hồ chính là nghịch toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng triều. Hoàng Liễn một bên, Liệp Hổ Dòng binh đoàn người nói rằng, tựa hồ cũng là từ tình cảnh này thấy được bản chất. Gương mặt nghiêm nghị, sư phụ, hắn muốn giết chúng ta. Hoàng Liễn bên trên, Mạnh Phi cũng là gương mặt nghiêm nghị, hướng về Diệp Linh hỏi. Diệp Linh gương mặt hờ hững, nhìn vào cung trên đường quỳ vô số người, khóe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra. Hắn không dám, Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía xa xa vàng óng ánh, lưu ly bao trùm cung điện, ánh mắt ngưng lại, chạy, kiếm cốc một vị sư huynh cho hắn một hộp kiếm, bên trong cất giấu một đạo kiếm ý, có thể bước lui một hoàng giả. Như dùng đến được, thừa dịp chưa sẵn sàng, thậm chí có thể chém giết. Diệp Linh cho là hắn không cần dùng, nhưng bây giờ thật sự muốn phát huy được tác dụng, Lý Tín có thể làm tới trở thành Kim Nguyệt Hoàng giả phụ tá đắc lực. Có thể lên làm binh mã đại nguyên soái, tự nhiên không phải một hữu dũng vô mưu người. Này một đạo kiếm ý Diệp Linh không cầu có thể giết hắn. Chỉ là muốn để hắn sợ hãi. Nếu thật sự muốn nói, chính là cáo mượn oai hùng, mượn kiếm cốc sư huynh một đạo kiếm ý, để Lý Tín không dám manh động. Chính là nói cho hắn biết, hắn sửa chữa liễm tức đạo thuật, che giấu tu vi. Trước đó Diệp Linh còn cần làm một chuyện, chính là cuồng. Càng là liều lĩnh, Lý Tín sẽ đối với hắn hoài nghi càng sâu, sau đó ra tay thăm dò. Rơi vào Diệp Linh vì hắn bày ra trong cuộc, một cái cầu thang, cùng 999 cấp, Hoàng Liễn dừng lại, Diệp Linh nắm Mạnh Phi tay đi xuống Hoàng Liễn, nhìn trước mặt cầu thang, Diệp Linh cười nhạt, sau một khắc, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, vào cung đường, cửu trọng cầu thang, đều phải từng cái đi tới, mới xem như là chân chính đi vào Kim Nguyệt Hoàng Cung. Đây là quy củ, mà Diệp Linh nhưng là trực tiếp phá vỡ quy củ, nắm Mạnh Phi tay bay lên cửu trọng cầu thang. Cái gọi là quy củ, đều là người định, ngươi là Kim Nguyệt Hoàng thất cuối cùng huyết thống. Sau đó quy củ của nơi này đều từ ngươi định, thế nhân vào cung phải đi này cửu trọng cầu thang. Nhưng ngươi không cần, Diệp Linh nói rằng, mang theo Mạnh Phi đi vào trước mặt cung điện. Cung điện phân hai bên, trung gian là một trì bích đàm, đã dọn lên từng cái bàn, từng cái người dai ngồi quỳ chân với bàn trước. phía trước nhất, chỗ cao nhất, để một kim sơn khắc long bảo tòa. Không có ai ngồi ở mặt trên, cung nghênh công chúa hồi cung. Hai bên, tất cả mọi người giai đứng dậy, hướng về tiến vào cung điện Mạnh Phi cúi đầu. Phía trước nhất, một hắc y, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm nam tử liếc mắt nhìn Mạnh Phi thật diệp linh. Mơ hồ có sát quang giật lộ, cũng đứng lên, hướng về Mạnh Phi hơi thi lễ một cái. Hắn chính là Lý Tín. Mạnh Phi gật đầu, tùy theo Diệp Linh nắm, một đường đi lên trên đi đến, cuối cùng ngồi ở điêu long trên bảo tòa. Hai người, một lớn một nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé gương mặt trầm ngưng, đại nhưng là gương mặt hờ hững, nhưng là đều ngồi ở điêu long trên bảo tòa. Trong nháy mắt, làm cho một điện người đều là thần sắc cứng lại. Điêu long bảo tòa, không phải hoàng thất người không thể ngồi. Ngươi là người nào, lại dám cùng công chúa ngồi cùng một chỗ? Một người nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ra một vệt hết sạch. Người này vẻ mặt chấn động, làm sao, ta không thể ngồi sao? Này một điện bên trên cũng không có vị trí của ta. Lẽ nào ngươi là muốn cho ta đứng? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, trong giọng nói nhưng là mang tới một chút ý lạnh. Người này đáy lòng run lên, tựa hồ bị giật sợ, không dám lên tiếng. Một điện người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Chốc lát, một trận tiếng cười, Lý Tín đi ra, phất tay. Này người nói chuyện thối lui, hắn nhìn về phía Diệp Linh, là ta an bài bất chu, đã quên công chúa điện hạ bên cạnh người còn có một người. Ta đây sẽ thấy an bài một ghế, hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, tiếng nói rơi, mấy cái thị giam chính là đưa đến một ngồi vào. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía đưa đến ngồi vào, cười nhạt, nhất chỉ. Một tia kiếm ý tràn ra, trực tiếp chém này ngồi vào. Một màn như thế, cả điện đều kinh hãi. Lý Tín ánh mắt cũng tối sầm xuống. Một điện bầu không khí trong nháy mắt chìm xuống. An này thì không cần. Chúng ta từ Tam Sơn Tinh cùng nhau đi tới. Mệt mỏi, sẽ không ngồi. Đi rồi, Diệp Linh nói rằng, nắm Mạnh Phi tay đứng lên. Chính là muốn hướng về đi ra ngoài điện. Một điện người đều là vẻ mặt chấn động. Nếu mệt mỏi, càng nên hào hào buông lỏng một chút. Ta chuẩn bị rất nhiều rượu ngon món ngon, còn có ta kim nguyệt tinh đặc hữu song nguyệt vũ, không bằng lại chờ một lúc, nhìn một chút lại đi. Mặt sau, Lý Tín nhìn Diệp Linh, nói rằng, tiếng nói rơi, một điểm đều trở nên yên lặng. Bọn họ biết Lý Tín muốn động thủ. Này cung đình yến hội vốn là một hồng môn yến. Ha ha, nhìn ngoài điện một đám binh giáp, Diệp Linh cười nhạt, chạm đích, phất tay, hư không hơi ngưng lại. Một đạo kiếm ý, như kinh lôi, cùng khủng bố sức công phạt, cắt ra hư vô, thẳng tắp chém về phía Lý Tín. Lý Tín vẻ mặt cả kinh, một bước lùi. Trong tay xuất hiện một búa lớn, nghênh hướng chiêu kiếm này. Xì, ánh kiếm chém qua búa lớn, ở chém qua Lý Tín thân thể. Búa lớn chia ra làm hai, Lý Tín một cánh tay liền với cánh tay cùng nhau bị chém. Máu tươi dâng trào, trong nháy mắt chính là dừng lại. Cơ nhục, bắp thịt bắt đầu trọng sinh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi có chút thất vọng. Có điều sau một khắc chính là gương mặt hờ hững, Kim Nguyệt Hoàng giả ngã xuống, Thái tử mất tích, Lý Tín, ngươi là Kim Nguyệt Tinh cuối cùng một hoàng giả, ta không muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đoạt quyền tranh lợi cũng được, náo loạn Kim Nguyệt Tinh cũng được, Mạnh Phi cũng không phải ngươi năng động người, nàng hiện tại đã là đệ tử của ta, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Liếc mắt nhìn Lý Tín, đang nhìn hướng về cả điện người, chạm đích, rời đi đại điện, lưu lại một phiến yên tĩnh đại điện. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt ngơ ngác. một chiêu kiếm, càng là để Lý Tín đều không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp bị gãy một cánh tay. Đây là cái gì dạng thực lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.